Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 102, tận thế tai biến. Vương Huyền Nhất trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chăm chú trên bầu trời cái kia khuôn mặt lạnh như băng. Không nói ra được một câu nói, tuy rằng hắn biết mình không phải là đối thủ, nhưng ở trước khi chết cũng nghĩ thử một chút. Lấy tự bạo phương thức để cái kia tận thế tai biến đầu nguồn giả trả giá một chút đánh đổi. Nhưng hiện thực chi tàn khốc quá mức đáng sợ. Ở Hà Hằng trước mặt, vẻn vẹn chỉ là một chỉ. Thân hình của hắn cùng thần hồn đều bị ổn định. Trong cơ thể bạo động sức mạnh dường như cừu con đối mặt con hổ sư tử một dạng dịu ngoan. Cái gọi là tự bạo căn bản không làm được. Chênh lệch vốn là lệch trời. Bi thảm nở nụ cười. Không. Hắn giờ khắc này thân hình bị định, liền cười thảm cũng không làm được, chỉ có thể trong lòng tràn ngập thất lạc cùng vô lực. Bị bôi đen ám chỗ thôn phệ, lạnh lùng nhìn trước mắt dĩ nhiên tang đi linh thức tóc trắng Tu La. Hà Hằng lạnh nhạt nói, cũng xem là tốt thân thể, vừa vặn có thể làm ngươi hình thể, thích hợp một chút đi, rốt cuộc sự lựa chọn của ta không nhiều. Trong cơ thể truyền ra khác một thanh âm. Cùng hắn cái kia lạnh lẽo không mang theo cảm tình phong cách có chút không giống. Nhưng chất chứa khí tức nhưng là giống như đúc. Nhìn một chút dưới chân chuyển động tinh cầu. Hà Hằng nói. Không nghĩ tới này ngày thứ 8 thử thách lại để ta có thêm ngươi như thế một cái ý thức. Bất quá cũng tốt. Tự sắc giới ngày thứ 17 được cửa kia phân thân chi thuật vừa vặn phát huy được tác dụng. Lấy này Tu La thân thể làm căn cơ. Nạp này ngôi sao lực lượng. Tất nhiên có thể làm cho ngươi cấp tốc đại thành. Đạt đến cùng ta cũng như thế tu vi. Lấy ngôi sao này là phôi thai. Rút lấy sức mạnh thai nghén. Ngươi có lầm lẫn không? Tạp Tam Thiên không phải hư huyễn chi vật. Duy có ý thức là chân thực sao? Trong cơ thể một đạo khác ý thức không hiểu nói. Hắn tuy cùng Hà Hằng một thể. Nhưng cũng chỉ có bộ phận ký ức. Vì vậy có câu hỏi này. Hà Hằng nói. Ngươi thật cho rằng Tạp Tam Thiên là hư vô địa phương sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Bằng không nơi này tại sao có thể có địa cầu? Đây là chỉ tồn tại chúng ta trong ký ức đồ vật. Bởi chúng ta đăm chiêu suy nghĩ mới xuất hiện ở đây. Bằng không giải thích như thế nào? Hà Hằng nói. Không, ngươi sai rồi. Tạp Tam Thiên không chỉ có riêng là hư huyễn đơn giản như vậy. Mà một cái xen vào hư huyễn cùng chân thực địa phương. Có thể cho rằng nó hư vô. Có thể nói nó là chân thực. Chỉ vì nó bản chất đã vượt qua tồn tại cùng không tồn tại này thô thiển định nghĩa. Đạt đến một loại tầng thứ cao hơn. Đây cùng nó làm tam thanh cảnh mảnh vỡ có quan hệ. Người biết tam thanh cảnh là cái gì? Một đạo khác ý chí hơi nghi hoặc một chút. Hà Hằng cười cợt, vốn là không rõ ràng. Chỉ là sau khi tỉnh lại bỗng nhiên nghĩ đến, kỳ thực ngươi cũng biết một ít cùng với tương tự tồn tại. Ngươi chỉ chính là chư thiên vạn giới. Không sai, ngươi hẳn phải biết, chư thiên vạn giới rất nhiều thế giới trên địa cầu đều có ghi chép. Ta rất sớm trước liền đang suy tư đây là tại sao. Mãi đến tận nhìn thấy trước mắt cái này địa cầu, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi một ít. Bọn họ bản chất cũng là thuộc về một loại tồn tại cùng không phải tồn tại. Có rất lớn tính dẻo. Sau đó gặp phải một ít tin tức. Liền tự nhiên bắt đầu diễn biến. Như trước mắt địa cầu. Nó chính là Tạp Tam Thiên căn cứ chúng ta trong lòng tin tức diễn biến mà ra. Chư thiên vạn giới có ít nhất tương đương một phần thuộc về loại này loại hình. Bởi bản thân cũng không phải là tuyệt đối tồn tại mà diễn biến thành chúng ta biết dáng vẻ. Mặt khác cũng có một chút như đại thiên chân chính thế giới chân thật. Trên địa cầu không tìm được bất luận cái gì mô hình. Đây chính là chư thiên bộ phận huyền bí. Hà Hằng trầm giọng, loại này tồn tại cùng không phải tồn tại đối lập cực kỳ huyền diệu. Ta chỉ có thể hiểu được, nhưng không cách nào hiểu thấu đáo. Khả năng này đã cùng đạo quân cấp độ có chỗ liên quan. Tuyệt đối chân thực cùng tồn tại càng là khả năng chạm đến vô thượng đại la. Đạo quân A, thuần dương chân tiên nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, tiên thiên thần ma bản chất thăng hoa, tỉnh ngộ thời không, mà huyền hoàng đạo nhân luyện lại địa thủy hỏa phong, mở ra đại thế giới. Những này kinh thiên động địa thần thông cùng cảnh giới. Ở hai chữ này trước mặt nhưng là nhỏ bé đáng sợ. Đan Tiêu đạo nhân ở trong truyền thừa miêu tả là quỹ lạc hư vô chi nguyên. Diễn hóa ức vạn bách thiên. Ở khắp mọi nơi. Lại không chỗ ở. Tổ tất cả pháp. Tông vạn ngàn đạo. Ta thủy chung vô pháp rõ ràng hắn ý nghĩa. Hà Hằng bình tĩnh nói. Không tới huyền hoàng cảnh giới. Sợ là chúng ta suy nghĩ nát óc cũng không thể rõ ràng. Vẫn là làm tốt trước mắt việc đi. Ta sẽ đem ngươi hòa vào này tu la đạo thai bên trong. Sau đó phong xuống đất trong lòng. Rút lấy ngôi sao này tinh hoa. Y theo động thần kinh tu thành chân chính tu la thân thể. Lạnh lùng kể ra. Trong giọng nói của hắn không chứa tí ti tình cảm. Trương tay cầm hư không. Phảng phất cái tay nắm dưới chân viên tinh cầu này. 70 ức sinh linh. Bất quá run rế. Cũng tốt, tu la chính là lục đạo luân hồi thượng tam đạo một trong. Lấy này thể ký thác linh thức luôn luôn tốt hơn phổ thông nhân tộc. Người đời đối với tu la hai chữ luôn luôn có sự hiểu lầm. Cho rằng đây là một loại khát máu thích giết chóc sinh mệnh. Kỳ thực đó là A-tu-la, mà không phải tu-la. Tu-la hai chữ nghĩa gốc là chỉ thiên thần, mà A-tắc là phủ định ý tứ. A-tu-la mới là khát máu thích giết chóc ma vật. Chân chính tu la lại là tương tự cùng tiên thần mạnh mẽ sinh mệnh. Lục đạo luân hồi bên trong thượng tam đạo thứ hai. Lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ. Một vệt sáng bay ra Hà Hằng thân thể. Nhất thời hòa vào cái kia tóc trắng tu la bên trong. Lạnh lùng nhìn kỹ. Hà Hằng lạnh nhạt nói. Cụ này tu la đạo thai kỳ thực bản chất hẳn là thuộc về A tu la thân thể. Bất quá cũng may có động thần kinh lực lượng. Mượn ngôi sao này nguyên lực, đủ để thay đổi nó bản chất, hóa ma thành thần, đạt đến viên mãn, chỉ là trên địa cầu này sinh linh e sợ phải tao ương. Ta rút lấy ngôi sao bản nguyên, e sợ sẽ khiến cho to lớn tai biến. Mở hai mắt ra tóc trắng tu la lại có chút không đành lòng. Không nghĩ tới ngươi lại sẽ có loại này không nên tồn tại nhu nhược ý nghĩ. Trái phải bất quá một đám phàm nhân mà thôi. Chết rồi đã chết rồi. Hà Hằng lạnh lùng nhìn trước mắt tóc trắng tu la. Lộ ra bất mãn vẻ. Ai? Biết rõ chính mình bản thể hào vô nhân tính cùng tình cảm tính cách. Tóc trắng tu la thở dài một tiếng. Không giống với chân chính Hà Hằng. Hắn tuy rằng có nó một phần ký ức. Tính cách cũng nhận hình bóng vang. Nhưng nhân cách nhưng là trên địa cầu này một lần nữa sinh ra mà ra. Tuy rằng cũng không phải người tốt lành gì, nhưng trên bản chất còn có chút tính người. Giết cái mấy trăm mấy ngàn người có thể làm được, nhưng lập tức muốn dẫn đến dòng dã 70 ức người chết hết. Cho dù tâm cảnh của hắn cũng không khỏi xúc động, này liền giống như người có thể mí mắt không nháy mắt dẫm chết vài con mấy chục con kiến. Nhưng nếu là đi dẫm chết 70 ức con kiến, cảm giác kia cũng là không tốt đẹp. Huống chi hắn hiện tại muốn hại chết chính là dòng dã 70 ức người. Trừ phi là chân chính vô tình hạng người. Tâm tình như cuồn cuộn thiên đạo bình thường tồn tại. Ai có thể bất động dung. Trải qua này một phen tạp tam thiên rèn luyện. Bản thể e sợ đã chân chính đạt đến huy hoàng thiên đạo tâm cảnh. Nhân thế gian tất cả đạo đức. Luân lý. Tình cảm cũng đã ràng buộc không được ý chí của hắn. Coi vạn vật muôn dân như chó rơm, hữu dụng tác lưu, vô dụng tác bỏ qua. Trong lòng nghiêm túc, tóc trắng tu la ở Hà Hằng bản thể dưới sự giúp đỡ chìm vào trong lòng. Lại tố đạo thể, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.